Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 194. Nhan Nhã Tịnh thật sự cảm thấy mình yếu xỉu luôn. Rõ ràng muốn thẳng thắn biểu đạt sự kháng nghị trong lòng với Lưu Thiên Hàn. Cuối cùng, cô vẫn bị khí thế của anh nghiền nát, tan tành. Gương mặt đẹp trai của Lưu Thiên Hàn bị lớp lớp mây đen bao trùm. Ở trong lòng cô, anh chính là như vậy sao? Lưu Thiên Hàn lôi Nhan Nhã Tịnh run rẩy giống như mùa thu lá rụng vào trong lòng. Nhan Nhã Tịnh, ở trong lòng em, tôi rốt cuộc là người như thế nào? Cậu Lưu là người như thế nào? Nhan Nhã Tịnh chợt sững người. Cậu Lưu cao quý kiêu ngạo, cao không với tới, ở Vân Hải là sự tồn tại giống như thần. Cô sùng bái anh, ngưỡng vọng anh, nhưng có lúc, hành vi của anh lại khiến cô không thể hiểu nổi. Cô cũng sợ anh, muốn trốn tránh anh, ví dụ như đêm nay, thấy Nhan Nhã Tịnh không nói chuyện, chỉ cố dẫy thoát khỏi vòng ôm của anh. Lưu Thiên Hàn nhíu mày. Em rất sợ tôi sao? Không phải, cậu Lưu, tôi là tôn kính anh. Nhan Nhã Tịnh cắn môi. Vậy nên cậu Lưu cũng hy vọng hành vi của anh có thể xứng với sự tôn kính của tôi. Cậu Lưu, xin hãy tự trọng. Nhan Nhã Tịnh, cái tôi muốn không phải là em tôn kính tôi. Còn nữa, tự trọng là cái quỷ gì? Anh tự trọng, anh chính trực thì làm sao đuổi theo được vợ? Gương mặt lạnh lùng cao quý đó của Lưu Thiên Hàn trở nên rất cau có. Cái anh muốn là cô có thể thích anh, giống như anh thích cô vậy. Nhưng lời nói xến xúa như vậy, anh không nói ra được. Lưu Thiên Hàn sợ mình lát nữa sẽ không khống chế được, khiến cô hận thấu xương. Anh cưỡng ép bản thân, đẩy cô ra, sau đó rảo bước đi vào phòng tắm. Lưu Thiên Hàn cảm thấy mình thật sự khá tự ngược bản thân. Nửa đêm, cực muốn ở lì ở chung cư của Nhan Nhã Tịnh để bồi dưỡng tình cảm với cô. Tới cuối cùng, tình cảm không bồi dưỡng được, còn chỉnh mình tới mức nửa đêm đi tắm nước lạnh. Thật sự là tìm ngược mà. Có điều, cuộc sống quá tẻ nhạt vô vị thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thỉnh thoảng bị ngược một chút cũng sẽ có một loại thích thú khác. Ví dụ như, tối nay tuy anh tắm nước lạnh lâu như vậy, nhưng lại nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất. Nhan Nhã Tịnh mất ngủ. Tối hôm qua, cô luôn nghĩ, cái mà cậu Lưu muốn rốt cuộc là gì? Cô bây giờ đã vô cùng chắc chắn cậu Lưu có chút thích cô. Nhưng loại thích này không đủ để nói là yêu. Loại thích mà cậu Lưu dành cho cô, nhiều hơn là sự chiếm hữu của người đàn ông với người phụ nữ. Anh mãi không có được cơ thể của cô mới nhớ cô mãi. Có lẽ một ngày nào đó, anh có được cô rồi, hoặc bên cạnh anh có tồn tại khiến anh say mê hơn. Cô ở trong lòng anh sẽ không đáng một xu. Cô sẽ không để mình rơi vào cảnh khó xử như vậy. Cho nên có một vài ý nghĩ không nên có, không bằng kịp thời ngăn lại. Trải qua sự thân mật tối qua, Nhan Nhã Tịnh thật sự không biết sau này nên đối mặt với Lưu Thiên Hàn như nào. May mà sáng sớm khi cô thức dậy, Lưu Thiên Hàn đã rời khỏi chung cư của cô, không cần khiến cô chịu thêm sự ngại ngùng không thể hít thở đó. Nhan Nhã Tịnh sửa soạn đơn giản một chút rồi tới thẳng đoàn làm phim. Cô vừa đến đoàn làm phim thì nhận được một tin tốt. Cách chương